Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, cướp người. Công lao, Lôi Minh mang người đi, nhanh chóng hướng thanh phổ trong thành thôn tiến đến, mà Lộ Cảnh Dương thì tiếp tục nhìn xem Lâm Niệm Đường. Tiến hành thẩm vấn, hắn hiện tại coi trọng cái nào Lưu Hy. Chuẩn bị thẩm vấn một cái, Lưu Hy ngược lại địa hãm có bao nhiêu sâu, nếu như vùi lấp không sâu lời nói, Lộ Cảnh Dương hoàn toàn có thể đem người muốn tới, đặt ở trọng án yếu án đại đội bên trong. Một nhân tài như vậy, nếu như bởi vì một chút việc, cũng ném vào ngục giam bên trong, thật sự là có chút lãng phí. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, Lộ Cảnh Dương có khống chế đối phương năng lực. Lưu Hy cùng ngươi là quan hệ thế nào? Bằng hữu, dừng một cái, Lâm Niệm Đường tiếp tục nói ra. Ta xem như nàng cứu mạng ân nhân. Sau đó Lâm Niệm Đường đem hắn cùng Lưu Hy nhận biết đi qua nói. Một lần, có chút tục sáo anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. Sau đó Lưu Hy trong nhà phá sản, tăng thêm mẫu thân u buồn thành bệnh. Mà Lưu Hy cũng không có tiền gì. Về sau, Lâm Niệm Đường có cho Lưu Hy một chút tiền, để cho nàng trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Sau đó Lưu Hy vì báo ân, liền bắt đầu vì Lâm Niệm Đường phục vụ, mà nàng cung cấp phục vụ, tự nhiên là cùng kiến thức của hắn năng lực có liên quan. Bao quát nghe lén, tín hiệu trinh sát các loại điện tử phương diện kỹ thuật sự tình. Cũng bao quát xử lý một chút mã hóa văn kiện loại hình sống. Mà Lưu Hy tại làm sau đó, cũng sẽ từ Lâm Niệm Đường nơi này thu hoạch được thù lao. Dùng để duy trì bản thân việc học, cùng phụ cấp trong nhà chi tiêu. Phòng quan sát bên trong, nghe được Lâm Niệm Đường giới thiệu tiết cục, ánh mắt biến ảo mấy lần về sau. Trực tiếp mở miệng nói ra, cái này Lưu Hy, nhìn đến không tệ. Năng lực rất mạnh, mà lại cũng vùi lấp không sâu. Nếu như có thể, chúng ta hy vọng có thể đem Lưu Hy đưa đến quốc an. Nàng kỹ thuật là chúng ta cần. Không được, Lâm Chiêu Hoành một ngụm bác bỏ. Mở miệng nói, Lưu Hy nếu như vùi lấp không sâu, chúng ta xác thực có thể đem hắn thu vào đến sử dụng. Nhưng là, người là chúng ta cục thành phố trọng án yếu án đại đội bắt được. Coi như là thu về chính mình dùng, vậy cũng phải là trọng án yếu án đại đội người trước tuyển. Trọng yếu nhất chính là, đến Lưu Hy đồng ý mới được, không phải các ngươi đem người muốn đi qua. Có cái gì dùng? Lâm Chiêu Hoành, trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao, người là trọng án yếu án đại đội gái. Chủ yếu nhất chính là, Lưu Hy không phải một kiện hàng, là một người. Gia nhập cái nào bộ môn, đến Lưu Hy đến quyết định, mà sở dĩ như thế, chính là Lâm Chiêu Hoành đối Lộ Cảnh Dương có tin tức. Cũng tốt, tiết cục trưởng gật gật đầu, không có nói tiếp, hắn cũng có lòng tin, nếu quả thật cạnh tranh công bình, hắn tin tưởng, Lưu Hy hẳn là biết rõ, cái nào bộ môn càng tốt hơn. Nhưng là tiết cục trưởng lại là không có coi là Lộ Cảnh Dương cái này bác. Ngươi nói Lưu Hy vì ngươi chặt chẽ hơn huyết thanh phương trình. Nàng phải chăng biết rõ mã hóa văn kiện là cái gì? Đây là mấu chốt nhất. Nếu như là cái khác tại ngoại cảnh phát sinh vụ án, Lộ Cảnh Dương bọn hắn có thể không truy cứu, cũng không quản được. Nhưng là cái này tính chất đã bị định tính vì hành vi sự kiện. Nếu như Lưu Hy biết được cũng tham dự trong đó lời nói, nàng là không thể dùng, dù cho cục thành phố cũng không thể sử dụng, càng không cần nói thẩm tra càng thêm nghiêm khắc quốc an bộ môn. Nàng không biết, ta cũng không có nói cho nàng, chỉ là để cho nàng thiết lập một cái mã hóa chương trình, sau đó phóng tới USB liền có thể sử dụng. Lâm Niệm Đường một câu, để Lộ Cảnh Dương đám người và tiết cục bọn hắn đều thở dài một hơi. Mà thượng quan gia sự tình, ở chỗ này, đều bị Lộ Cảnh Dương cùng những người khác vô tình hay cố ý cho coi thường. Sau đó Lộ Cảnh Dương lại hỏi một chút liên quan tới Lucifer tập đoàn sự tình. Sau đó liền kết thúc đối Lâm Niệm Đường thẩm vấn, nên hỏi đều hỏi, dù sao Lâm Niệm Đường về sau đều không có khả năng đi ra. Mà lại hắn xem như chủ mưu, thượng quan gia mấy tên hộ vệ tử vong, hắn nhất định phải phụ trách, một hạt đậu phộng gạo là không trốn khỏi. Cho nên, cảnh ngoại phạm tội hạng mục công việc, Lộ Cảnh Dương cũng không có hỏi. Sau đó, Lộ Cảnh Dương bị đội một đặc cảnh áp lấy, đưa đi bệnh viện, xử lý vết thương đạn bắn. Chờ hắn sau khi trở về, sẽ bị mang đến trại tạm giam giam giữ phòng bệnh. Trọng binh trông coi, Interpol nơi đó, một mực đều không có truyền đến tư liệu. Bất quá, hiện tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không cần. Theo Lâm Niệm Đường bàn giao, thủ hạ người, ngoại trừ Lưu Hy cùng bảo hộ Lưu Hy người, toàn bộ bị đánh chết, mà bảo hộ Lưu Hy người cũng đã bị đánh chết. Cho nên, Lâm Niệm Đường người của tập đoàn, ngoại trừ chính hắn, liền chỉ còn lại một cái Lưu Hy. Mà vì đêm dài lắm mộng, Lộ Cảnh Dương từ phòng thẩm vấn sau khi ra ngoài, lập tức chạy tới tạm giam Lưu Hy phòng thẩm vấn. Một cái tử trung kỹ năng ném đi qua, Lưu Hy trực tiếp thành hắn người. Làm thẩm vấn sau khi kết thúc, Tiết Cục cùng Ngô Sử tiến bộ nhập phòng thẩm vấn, bắt đầu kéo người. Bất quá, lúc này cũng đã trở thành Lộ Cảnh Dương tử trung Lưu Hy. Không có Lộ Cảnh Dương gật đầu, làm sao có thể gia nhập quốc an? Cuối cùng, không có biện pháp, Tiết Cục cùng Ngô trưởng phòng đành phải từ bỏ. Mà Lưu Hy tại ký tên nhất hệ Levin kiện, nộp lên hộ chiếu các loại xuất cảnh giấy chứng nhận về sau, liền trực tiếp bị thả ra, thành trọng án yếu án đại đội kỹ thuật tiểu tổ người. Nàng vốn là không có xuất đầu lộ diện qua, mà lại lần này bắt hành động, cũng là bí mật bắt. Cho nên, tại xác nhận nàng không có vấn đề quá lớn về sau, cũng không có nhập hồ sơ, trực tiếp lắc mình biến hóa, thành cục thành phố tuyển mộ đặc thù nhân tài. Tiếp xuống, liên quan tới tân kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật nhân viên thẩm vấn công tác, Lộ Cảnh Dương liền không có tham dự, toàn bộ giao cho quốc an phương diện người, mà mấy người cũng đàng hoàng thông báo vấn đề. Tiếp xuống, đối mặt bọn họ đem là phi thường nghiêm trọng lên án. Sau 2 giờ, Lôi Minh dẫn người đã trở về, mã hóa USB cũng bị tìm tới, an toàn hộ tống trở về. Sau đó, cũng đã trở thành Police cha Lưu Hy, tiếp nhận USB, tra được chính nàng laptop bên trên, một trận hoa cả mắt thao tác về sau, giải trừ mã hóa chương trình, đem huyết thanh trọng yếu nhất một bộ phận công thức, nộp lên đi lên, cầm tới phương trình về sau, tật khống trung tâm mấy vị chuyên gia, lập tức tại hơn 10 tên đặc cảnh, cùng quốc an đặc cần bảo vệ dưới, trở về tật khống trung tâm, bọn hắn phải lấy nhanh nhất tốc độ, đem huyết thanh hàng mẫu cùng virus hàng mẫu chế tác đi ra. Sau đó tiến hành thí nghiệm, thí nghiệm sau khi thành công, virus hàng mẫu sẽ bị tiêu hủy, mà huyết thanh hàng mẫu thì sẽ bị để dành. Một khi xuất hiện biến cố, sẽ nhanh nhất tốc độ sản xuất huyết thanh, lấy ứng đối virus tai nạn. Dù sao ai cũng không biết, vị kia virus chuyên gia có hay không biện pháp dự phòng. Thậm chí, tất cả mọi người không biết, Lucifer tập đoàn có phải hay không có lấy được virus phương trình. Nếu như đối phương cũng đã chiếm được, cũng đem virus truyền bá ra, mà nước tàu lại không có ứng đối các biện pháp lời nói, tạo thành hậu quả tuyệt đối là cấp tai nạn. Cho nên virus huyết thanh nhất định phải mau chóng chế tạo ra. Người của quốc an áp lấy tân kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật người, tăng thêm Lâm Niệm Đường rời đi, tật khống trung tâm chuyên gia cũng mang theo phương trình rời đi. Còn dư lại, liền chỉ có cục thành phố cùng Vương Giải Phóng, Diệp Kiến Quốc đám người. Tự nhiên, Lộ Cảnh Dương nhận lấy Vương Giải Phóng khen ngợi. Toàn bộ hành động xác thực phi thường thành công. Đồng thời tại Lộ Cảnh Dương thẩm vấn kỹ xảo dưới, Lâm Niệm Đường rất nhanh thông báo huyết thanh vị trí. Đây mới là trọng yếu nhất. Bắt Lâm Niệm Đường, bắt được Tân Kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật. Hai chuyện này chung vào một chỗ, đều không có tìm tới huyết thanh chuyện này lập công lao lớn. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.